Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Lâm Phong nhịn không được kêu to, đây là tra tấn người, thật không thể thừa nhận được. Rất nhanh, lục phủ ngũ tạng bị phá hủy hoàn toàn, cơ hồ thành một bãi bùn loãng, cực kỳ dọa người, nhưng hết lần này tới lần khác bị dược lực kéo mệnh, người còn chết không, càng không bất tỉnh được. Lâm Phong muốn chửi má nó, tâm không có cách nào bình tĩnh, làm sao lại dung luyện ra độc dược khủng bố như thế, hôm nay xem như nằm ở chỗ này a, trong cơ thể biến hóa, Lâm Phong chỉ có thể nhìn, căn bản bất lực. Ngay sau đó, là biến hóa càng khủng bố hơn, nhục thân của Lâm Phong bắt đầu vỡ vụn, thân thể không ngừng nở rộ huyết hoa, nếu không phải nhục thể còn có vô số tơ máu liên kết thì hắn đã thành một bãi bùn nhão. A, Lâm Phong thống khổ chu lên, đây cơ hồ là dấu hiệu hủy diệt. Đến cuối cùng, Lâm Phong ngay cả âm thanh cũng gọi không ra, vì các khí quan đã bị phế bỏ. Lâm Phong đã không thể xem như một người, hủy đến không còn hình dáng, nhưng thức hải vẫn còn, linh hồn còn chưa ma diệt, có thể nhìn thấy các loại biến hóa, chỉ là như vậy càng để cho người ta cảm thấy rùng mình. Xương cốt vỡ vụn, nội tạng bắt đầu bị bài xuất bên ngoài cơ thể, bị thân thể đè ép ra. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong cơ hồ đã chết lặng, cả người có chút ngu ngơ. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Phong mới cảm giác được một chút biến hóa không bình thường, trong cơ thể vậy mà bắt đầu nở rộ sinh cơ. Cốt tủy cũ bị bài xuất ra ngoài cơ thể, cốt tủy mới sinh sôi, xương cốt cũng bắt đầu thành hình. Cùng lúc đó, lục phủ ngũ tạng sinh trưởng lần nữa, về phần huyết dịch thì càng không cần phải nói, cái cũ hoàn toàn bị bài xuất, trong cơ thể đang tiến hành thay máu, một lần nữa tái tạo huyết dịch. Hết thảy đồ vật dư thừa bị trừ sạch, thiên địa linh khí tràn vào, dược lực trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, thân thể đang không ngừng hoàn thiện, bắt đầu khôi phục. Từ trong cơ thể đến bên ngoài cơ thể, lại phát sinh biến hóa kinh người. Lâm Phong muốn khóc, quá trình này chính là thuế biến, đang thoát thai hoán cốt nhưng nó quá dọa người. Không biết qua bao lâu, thời điểm Lâm Phong ngồi dậy, phảng phất như cách một thế, hắn giống như chết một lần, dưới mặt đất lưu lại chính là thể xác cũ. Lâm Phong thu hoạch được tân sinh, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, nguyên bản bởi vì thái thượng luyện thể đồ chỉ là thể phách mạnh mẽ, nhưng giờ phút này ngay cả tạng phủ trong cơ thể cũng cực kỳ cường đại. Gân mạch toàn thân óng ánh phát sáng, ngay cả xương cốt cũng ẩn chứa sinh cơ và lực lượng cường đại. Cho đến giờ phút này, Lâm Phong mới thở phào nói. Cuối cùng kết thúc, Lâm Phong đứng dậy, nếm thử thích ứng thân thể mới, nhưng trên thực tế không có biến hóa chút nào, khống chế không khác thân thể cũ. Càng khiến người ta mừng rỡ là thực lực của Lâm Phong tăng vọt mấy lần, đây không phải mấu chốt ở chỗ từ đầu Lâm Phong đã bỏ lỡ giai đoạn tu tiên hoàng kim. Này là sự tình cực kỳ đáng tiếc, nhưng lần này thuế biến cơ hồ đền bù thiếu hụt, cơ hồ sánh vai với truyền nhân ưu tú nhất của các đạo thống. Trên con đường tương lai, bộ thân thể này có được tiềm lực càng lớn, có thể đi càng xa. Nếu lại giao thủ với tên đệ tử trúc cơ kỳ kia, không nói nghiền ép nhưng Lâm Phong dám cam đoan, đối phương hoàn toàn không tổn thương được mình, bằng vào thể phách cũng đủ để đánh bại đối phương. Lâm Phong cực kỳ kích động, trong lòng khẽ động, lấy ra yếu quyết luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một lần thuế biến, nói không chừng ngay cả ngộ tính cũng sẽ gia tăng, nhưng rất nhanh, Lâm Phong cực kỳ thất vọng, ngộ tính không có biến hóa chút nào. Cái này cũng khó trách, muốn sinh ra biến hóa, đoán chừng linh hồn cũng phải hoàn toàn nghiền nát, hình ảnh kia hắn không dám tưởng tượng, đến lúc đó mình có còn là mình hay không cũng không dám xác định. Huống chi, linh dược thoát thai hoán cốt đã cực kỳ kinh khủng, nếu ngay cả tinh thần cũng có thể thuế biến, vậy thì quá nghịch thiên. Lần thuế biến này, trừ thức hải, nơi căn bản không thể xảy ra bất trắc không có biến hóa, thì cơ hồ cả người đều rực rỡ hẳn lên. Lâm Phong nhìn làn da của mình, so với trước kia tốt hơn mấy lần, tuy nói sau khi tiếp xúc tu tiên, mỗi một cảnh giới nhỏ đều lột xác một lần, bài xuất tạp chất trong cơ thể, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này. Luôn cảm thấy mình trở nên đẹp trai hơn rất nhiều, Lâm Phong có chút xú mỹ lấy ra cái gương soi soi. Lâm Phong lục soát ba đệ tử trúc cơ kỳ kia, phát hiện có túi càn khôn, bên trong đồ vật không coi là nhiều, cũng không quá đáng tiền, nhưng dù sao cũng hơn không có, bị hắn thuận tay đổ vào bảo hồ lô. Túi càn khôn là loại hàng cấp thấp, không chỉ không gian nhỏ, cấm chế phòng ngự yếu kém, ngay cả bản thân cũng tương đối yếu ớt, kém xa bảo hồ lô của huyền cơ môn thất mạch trời sinh thiên dưỡng, đều là trên dây leo kết xuất ra bảo bối, còn cứng hơn pháp bảo thượng phẩm bình thường, lấy ra nện người cũng được, nhưng loại sự tình này, đoán chừng chỉ có nhị sư tỷ Liễu Thiếu Thiếu dám làm. Làm xong hết thảy, bụng Lâm Phong kêu lên ủng ục cục, cái này cũng khó trách lần này hao tổn lớn như thế, là cần bồi bổ. Tuy nói trong bảo hồ lô có vật liệu, nhưng bởi vì bị người âm, một chút chuẩn bị cũng không có, không thể mang bộ đồ làm bếp. May mà bí cảnh rất to lớn, xung quanh Lâm Phong có không ít quả cây, Lâm Phong giống như cá giết sang sông, điên cuồng ngắt quả, hương vị những trái cây này không ngon, nhưng Lâm Phong quá đói, liều mạng ăn vào trong bụng, cuối cùng thoát khỏi cảm giác bụng rỗng. Tích cốc chỉ cần đến chút cơ kỳ là có thể làm được, nhưng Lâm Phong cảm thấy tích cốc là không thể nào, tu tiên nhiều năm như vậy, không có chút ít yêu thích tu tiên làm gì, cả ngày ngồi tu luyện còn muốn người sống hay không? Điểm này đại sư tỷ và nhị sư tỷ đều có điểm giống nhau, không lựa chọn tích cốc mặc dù ăn hay không ăn cũng không đáng kể, cũng có thuyết pháp nói tích cốc sẽ trợ giúp tu luyện, nhưng chút trợ lực này có cũng được mà không có cũng không sao. Lâm Phong là quyết tâm không đi cướp tạo hóa, chuyện cười, đạo kinh thì có ba quyền, võ kỹ hiện tại có tuyệt phẩm huyền thiên cửu biến, đan dược có thể luyện, vũ khí có thanh huyền kiếm, chỗ dựa cũng đã có. Dưới loại tình huống này, nên trốn ở trong nhà tu luyện, luyện đến cảnh giới cao lại đi ra nhảy nhót, tránh tình huống không cẩn thận bị người thu. Lâm Phong giấu ở trong rừng già, cũng vui vẻ thanh nhàn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không ít người chiến đấu ở trên không, trong nháy mắt bay qua mảnh khu vực này. Đều là chút đệ tử kim đan kỳ đang tranh đoạt đồ tốt, thỉnh thoảng có mấy cái bị đánh rớt xuống. Thậm chí Lâm Phong phát hiện, không chỉ đệ tử huyền cơ môn và vạn kiếm phái chém giết, có đôi khi người huyền cơ môn hoặc người vạn kiếm phái một nhà cũng đánh nhau, thậm chí còn náo ra nhân mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Lâm Phong vẫn giấu ở trong rừng tu luyện, nhưng chân trời chợt tối sầm lại, vốn không có mặt trời, không tồn tại cái gọi là ngày đêm, nhưng lần này không giống, toàn bộ Sơn Hải Nhai cơ hồ không có một tia sáng, nửa ngày sau mới thấy trên trời treo một vòng trăng sáng, lộ ra tia sáng yếu ớt. Cách chương.